Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1204, ngươi chờ một chút. Cầu nguyệt phiếu, màu tím móc một khi xuất hiện, không chút do dự, đối diện Viêm Thiên Yếm đánh ra kiếm mang, đụng, cả hai đụng nhau, kiếm mang, nát, ân, không có chút nào ngăn cản nát. Hoàn toàn nghiền ép, không, Viêm Thiên Yếm sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, không cam lòng gào thét. Cùng lúc đó, chung quanh, những cái kia màu tím kim châm, tựa như là nhận lấy thúc đẩy cùng triệu hoán, thoáng cái cải biến phương hướng, hướng phía Viêm Thiên Yếm lại mãnh liệt mà đi. Viêm Thiên Yếm sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên người huyền khí cương cháo lại dày đặc ba phần. Nhưng mà, vô dụng, chớp mắt về sau, những cái kia màu tím kim châm đến rồi Viêm Thiên Yếm quanh thân. Vậy mà nhẹ nhõm liền phá huyền khí cương cháo. Đáng chết, Viêm Thiên Yếm đã mặt không có chút máu. Hai mắt hoảng sợ, cơ hồ là lộn nhào đồng dạng lui ra phía sau. Từ kia trong không gian nhỏ rời khỏi về sau, Viêm Thiên Yếm tương đương rơi xuống một cái bậc thang. Từ 54 đến rồi 53, đứng tại thứ 53 giai trên cầu thang, Viêm Thiên Yếm từng ngụm hô hấp, cả người trạng thái phi thường không ổn định. Hắn thất bại, hơn nữa, hắn căn bản không định tiếp tục nếm thử khiêu chiến. Cấp 54 trong không gian nhỏ thần lôi thứ thiên thú. Quá kinh khủng, nếu như chỉ thiếu một chút xíu, hắn đụng một cái. Liều mạng trọng thương, cũng muốn vượt qua, có thể trên thực tế, chênh lệch quá lớn, lớn đến hắn liều mạng trọng thương, cũng không có khả năng vượt qua, làm không cẩn thận chính là chết, hắn lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể kết thúc khiêu chiến. Phía dưới, ngay cả không khí đều đông lại, tất cả mọi người đắm chìm trong vừa rồi hoảng sợ bên trong. Thần lôi thứ thiên thú quá mạnh, thảo, đây là khiêu chiến sao? Tầng thứ tư cũng quá kinh sợ. Phía trước, còn có chút hối hận chính mình vì sao không có khiêu chiến tầng thứ tư hình cổ cùng phùng liễu. Cũng nhịn không được thân thể run lên. May mắn không có tìm đường chết. Bằng không, làm không cẩn thận liền chết tại tầng thứ tư. Vừa rồi. Nếu như là hai người bọn họ đối mặt thần lôi thứ thiên thú, tuyệt đối không có khả năng còn sống rời khỏi. Xem ra, so với tầng thứ ba, tầng thứ tư càng thêm biến thái. Cái này khiêu chiến, thật đúng là một lần so một tầng biến thái. Không có một chút điểm đầu cơ trục lợi đáng nói. Rất nhanh, Viêm Thiên Yếm trở về. Hắn không rên một tiếng, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Đáy lòng là cực hạn lửa giận. Hắn cũng thất bại, không khỏi nhìn Tô Trần liếc mắt. Hắn phẫn nộ đến nghĩ muốn tìm phát tiết miệng. Ân, đối với Tô Trần có sát ý. Bất quá, nhịn được, hắn tiêu hao rất lớn. Coi như muốn giết Tô Trần, cũng phải trước điều chỉnh trạng thái lại nói. Xem ra, cái này lôi linh di tích cổ mặc dù có bảy đạo thần lôi, khả năng đủ lấy, chỉ có địa mệnh lôi linh cùng tử u lôi linh mà thôi. Còn lại năm đạo lôi linh, cũng chỉ có thể nhìn xem. Bàng gia trưởng lão mở miệng, đám người gật đầu, là đạo lý này, ngay cả Viêm Thiên Yếm cũng không thể lại lấy một đạo. Còn ai có thể, chí ít, như vậy một khác, ngoại trừ Tô Trần bên ngoài, cơ hồ tất cả cũng không có khiêu chiến chi tâm. Có lẽ, thử một chút, sau đó, có thể được đến pho tượng tặng khí lưu màu tím, cũng coi là thu hoạch to lớn. Thế nhưng là, cái này cần mạo hiểm, đạt được pho tượng tặng, nhất định phải khiêu chiến. Một khi lên bậc thang, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Phải biết, trên cầu thang nguy hiểm cũng không phải cố định, liền nói lôi mãng đi. Phía trước. Mặc kệ là hình cổ khiêu chiến, hoặc là từ kiêu, phùng liễu khiêu chiến xác thực đều là tại 51 giai. nhưng ai cũng không thể xác định Lôi Mãng nhất định trên đất 51 tầng. Vạn nhất lần thứ nhất Giai liền gặp Lôi Mãng, kia phải chết thê thảm a. Còn là không muốn mạo hiểm tốt, Lôi Linh cho dù tốt, cũng không có mạng nhỏ tốt. Nhìn xem hình cổ hạ tràng, trọng thương, nhìn nhìn lại Viêm Thiên Yếm, không phải vận khí tốt, đã chết không có chỗ chôn. Ví dụ đều ở trước mắt. Ha ha, Bàng gia trưởng lão nhịn không được lại nhìn Tô Trần liếc mắt. Có chút trào phúng, hắn cảm thấy Tô Trần làm không cẩn thận khiêu chiến cũng không dám khiêu chiến. Trên thực tế, hắn ngược lại là hy vọng Tô Trần đi khiêu chiến. Còn lại năm đạo Lôi Linh, có lẽ Lôi Linh Chí Tôn liền căn bản không muốn để hậu nhân cầm tới. Viêm Thiên Yếm thản nhiên nói, bạch bạch để cho người ta mất mạng mà thôi. Cừu Sảng ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng là khát vọng. Khát vọng Tô Trần muốn chết. Ân, khát vọng Tô Trần lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Dù sao, Tô Trần không có khả năng đạt được Lôi Linh. Tô Trần lại yêu dị, cũng không thể so với Viêm Thiên Yếm còn yêu dị a. Loại tình huống này, Tô Trần nếu là khiêu chiến, làm không cẩn thận còn có thể đem mệnh cho ném đi đây. Cùng lúc đó, Tô Trần thật động. Hắn vậy mà thật muốn khiêu chiến, không biết sống chết. Viêm Thiên Yếm cười lạnh một tiếng, còn tưởng tượng lấy đây. Tử Kiêu cũng cười, hình cổ cùng Phùng Liễu mặc dù không có lên tiếng, nhưng cũng ánh mắt khinh thị. Nếu như đổi lại bọn họ, ngay cả Viêm Thiên Yếm đều thử, kém chút còn chết rồi, bọn hắn cũng liền không thử nghiệm, vạn nhất ném mạng đâu. Đương nhiên Tô Trần cũng có thể lựa chọn khiêu chiến tầng thứ ba. Ngược lại là an toàn một chút. Bất qua, cũng chỉ là so ra mà nói. Vận khí không tốt, cũng là sẽ chết người đấy. Kia Lôi Mãng cũng là rất khủng bố. Phía trước hình cổ kém chút liền chết tại Lôi Mãng công kích đến. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Rất nhanh, Tô Trần liền muốn tới gần kia màu tím pho tượng. Đúng lúc này, đột nhiên, tầng thứ hai tầng cao nhất, Viên Mộng Duyên lại là mở mắt, cũng đứng lên đến, khí tức của nàng lại là đến rồi nửa bước phá tự hằng cổ cảnh. Tử U Lôi Linh bị nàng hấp thu, nàng tốc độ hấp thu rất nhanh, so với Tư Mã Linh nhanh rất nhiều, có lẽ là bởi vì thuần huyết chu tước linh nguyên nhân. Trên thực tế, bởi vì Tử U Lôi Linh kinh khủng, nếu như nàng muốn, vừa rồi, cũng là có thể trực tiếp đột phá đạt đến phá tự hằng cổ cảnh. Nhưng, nàng cũng ngạnh sinh sinh áp chế, nện vững chắc cơ sở. Có đôi khi, liều lĩnh đột phá, cũng không phải là chuyện tốt. Ngược lại, càng là nện vững chắc cơ sở, hậu tích bạc phát, mới có thể bộc phát ra thực lực mạnh hơn cùng tiềm lực. Viên Mộng Duyên vừa mở mắt, liền thân hình lấp lóe, trở về, chúc mừng, Từ Kiêu cái thứ nhất mở miệng, mặc kệ là thật tâm cũng tốt, còn là dối trá cũng được, đều là muốn chúc mừng. Viên Mộng Duyên đã không phải là lúc đầu cái kia Viên Mộng Duyên. Thuần huyết chu tước linh còn có Tử U Lôi Linh, để Viên Mộng Duyên nhảy lên cơ hồ siêu việt Hắc Thần Sơn vực nhân kiệt bảng trên tất cả mọi người. Ngay cả hắn Tử Kiêu so với thực lực còn có tiềm lực, khả năng cũng kém xa tít tắp Viên Mộng Duyên. Chúc mừng, hình cổ, Phùng Liễu đám người cũng đều mở miệng, chỉ có Cừu Sảng không rên một tiếng, sắc mặt càng phát khó coi. Chúc mừng, Viêm Thiên Yếm cũng nhìn về hướng Viên Mộng Duyên, ánh mắt chỗ sâu là tham lam. Hắn cười nói, Viên Mộng Duyên nhẹ gật đầu, không có lên tiếng, mà là hướng phía Tô Trần nhìn lại. Sau đó, Viên Mộng Duyên mở miệng. Tô Trần, ngươi chờ một chút, thế nào? Tô Trần quay đầu, nhìn về hướng Viên Mộng Duyên. Ngươi không muốn khiêu chiến. Viên Mộng Duyên cắn môi một cái, mở miệng, âm thanh ngưng trọng. Vì sao? Tô Trần có chút ngoài ý muốn, hỏi một câu,